Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 659, Dương Thạch. Canh 2, Lãnh Phi nói, chôn cùng liền chôn cùng thôi, ai cũng đều có cái chết, đặc biệt là người luyện võ, khó tránh khỏi, Hồ gia phụ nữ và trẻ con đều phải bị giết, người nhẫn tâm, Phan Nhân Hừ nói. Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi là muốn cho ta thả ngươi, ngươi thức thời tốt nhất, Phan Nhân lạnh lùng nói. Lãnh Phi nói, muốn thả ngươi, cũng không hẳn không thể, Phan Nhân híp mắt, lắc đầu một cái không nói thêm gì nữa, hắn nhìn Lãnh Phi bộ dáng, đã kết luận mình vô pháp còn sống, nguyên lai là một lãnh khốc vô tình ra hỏa. Căn bản sẽ không chiếu cố đến Hồ gia đệ tử tính mạng. Lãnh Phi nói, đây liền thả ngươi trở về. Trước tiên vận công khôi phục đi. Đỡ phải ngươi chết ở nửa đường, ta cũng sẽ không đưa ngươi trở về. Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi muốn học trộm chúng ta Tử Dương Tâm Quyết. Phan Nhân một hồi nghĩ tới Lãnh Phi mưu kế, lắc lắc đầu nói, vô dụng, Tử Dương Tâm Quyết ngoại nhân trộm không được. Lãnh Phi nhíu nhíu mày, vì sao? Không có Tử Dương Thạch, luyện không phải Tử Dương Tâm Quyết. Phan Nhân cười ha ha, Bạch Mưu tính rồi một đợt đi. Lãnh Phi cau mày, Phan Nhân bắt đầu vận chuyển tâm pháp, rất nhanh tử khí mù mịt, sắc mặt trang nghiêm, uy nghiêm quét nặng, không giận tự uy. Lãnh Phi âm thầm khen ngợi, tâm pháp này đồng thời đang tu luyện tâm tính. Chú trọng khí thế bồi dưỡng, thật là một môn kỳ công, hơn xa Bá Dương Tâm Quyết. Bá Dương Tâm Quyết nghe khí thế không nhỏ, kỳ thực tu luyện chỉ là một vị cuồng mãnh mà thôi. Kém xa Tử Dương Tâm Quyết huy quét, tâm hắn hạ càng ngày càng khẩn cấp, đáng tiếc vận chuyển tâm pháp, nhưng không cách nào lưu chuyển. Trong cơ thể có một cổ vô hình lực lượng ngăn cản linh khí lưu chuyển. Thân thể của hắn đã được Lôi Đình triệt để cải tạo. Kinh mạch khoan hậu thản nhiên, linh khí lưu chuyển nhanh chóng như Lôi Đình. Thật nhanh tuyệt luôn, có thể vận chuyển tâm pháp này hết lần này tới lần khác bị ngăn cản ở. Tối nghĩa khó đi, thật giống như tại nghịch thiên. Hắn mở mắt, nhìn thấy Phan Nhân đang châm biếm cười lạnh. Như thế nào? Phan Nhân cười lạnh nói. Ta không nói giả đi. Lãnh Phi nói, Tử Dương Thạch là cái gì? Ngươi biết cũng vô dụng. Phan Nhân lắc đầu nói, giữa thiên địa chỉ có chúng ta Tử Dương Động mới có đá này. Tử Dương Thạch như thế nào mới có? Thể dung vào thân thể. Lãnh Phi cau mày nói, không thể nào đâu. Không có chúng ta Tử Dương Tâm Quyết. Đương nhiên không có khả năng. Có tâm quyết mới được. Phan Nhân đắc ý nói, ngươi bây giờ là ngược lại đạt được chúng ta tâm quyết rồi. Đáng tiếc vô dụng, ha ha, ha ha ha ha, hắn đắc ý cười to. Hắn hiện tại không có sợ hãi, biết rõ Lãnh Phi không dám giết hắn. Nhìn Lãnh Phi như thế ăn quả đắng, thống khoái vô cùng, phế công thù, thù sâu như biển, từ nay về sau. Hắn liền chú định vô pháp đạp vào hư cảnh, chỉ có thể ở tầng kế tiếp cảnh giới quanh quẩn, địa vị rớt xuống ngàn trường, không có ai sẽ lại cung cung kính kính kêu một tiếng Phan trưởng lão. Không có ai ân cần hầu hạ, không có ai cười theo mặt, mình thậm chí muốn cho người khác cười theo mặt, tình hình như thế suy nghĩ một chút đều cảm thấy đau lòng, không cách nào nhịn được. Cho nên hắn hận không được một trưởng vỗ chết Lãnh Phi. Hữu tâm vô lực phía dưới. Càng phát phẫn nộ muốn khùng. Cặp mắt dần dần tràn đầy tia máu. Ngửa mặt lên trời cười to nói. Nói cho ngươi cũng không sao. Lấy Tử Dương Thạch để xuống ngực. Nghịch vận Tử Dương Tâm Quyết. Tử Dương Thạch sẽ tự dung nhập vào ngực. Chúc cơ liền thành. Từ nay về sau tu luyện Tử Dương Tâm Quyết sẽ đột nhiên tăng mạnh. Ha ha, có phải hay không rất thú vị? Lãnh Phi chậm rãi gật đầu. Phan Nhân cười to nói. nghịch vận tử dương tâm quyết sẽ vô cùng thống khổ. Rất nhiều đệ tử thật không qua cửa ải này, chỉ cần có thể gắng gượng qua đến, liền tiền đồ vô lượng, thật không tới cũng chỉ có thể tu luyện đừng tâm pháp. Lãnh Phi quan sát nháy mắt hắn, biết rõ hắn không có nói láo. Phan Nhân cười nói, ngươi học tử dương tâm quyết, ta lại nói cho ngươi trúc cơ chi pháp, chỉ kém một khối tử dương thạch. Ha ha, có phải hay không cảm thấy rất thống khổ? Lãnh Phi nói, ta sẽ tìm tử dương thạch. Ha ha, Phan Nhân cười đến tiếng lớn hơn, lắc đầu không thôi, tử dương thạch chỉ có động chủ có, ngươi muốn tìm tử dương thạch. Ha ha ha ha, hắn nhìn chằm chằm đến Lãnh Phi, muốn thấy được Lãnh Phi thống khổ biểu tình, càng đến gần muốn chiếm lấy đồ vật, không chiếm được thống khổ càng mãnh liệt. Hắn không tin Lãnh Phi có thể tìm ra tử dương thạch. Trong thiên hạ tử dương thạch đều tại tử dương động bên trong, tại động chủ trên tay, tử dương động ra đệ tử là không có khả năng có tử dương thạch. Lãnh Phi cau mày nhìn đến đạo hắn, đây tử dương thạch là từ nơi nào đến? Trên trời rơi xuống đến. Phan Nhân cười to nói, cho nên ngươi khỏi phải nghĩ đến từ chỗ khác nơi tìm kiếm. Không chỗ tìm kiếm, Lãnh Phi nói, nếu là trên trời rơi xuống đến, kia không có khả năng đều rớt xuống tử dương động đi. Dựa vào tử dương động bản lãnh, Phan Nhân ngạo nghễ nói, nếu rơi vào nơi khác, cuối cùng còn phải rơi vào tử dương động trên tay. Lãnh Phi nói, đó chính là nói, còn khả năng tiết ra ngoài. Tử dương thạch đó là mấy vạn năm trước rơi xuống, từ nay về sau lại không rơi xuống, cho nên ngươi là khỏi phải nghĩ đến rồi. Phan Nhân hừ nói, tử dương tâm quyết không có khả năng truyền ra ngoài, ngươi đã luyện cũng vô dụng. Ha ha, Lãnh Phi gật đầu một cái, mà thôi, vậy ngươi diệt thiên quyền đâu? Diệt thiên quyền cần tử dương tâm quyết mới có thể thúc dục. Ha ha, Phan Nhân cười đến mạnh hơn, đánh phía trước đất tuyết, cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn, cùng lắm thì không luyện tử dương tâm quyết mà thôi, làm sao đến mức cao hứng như vậy? Trong thiên hạ tất cả mọi người đều ham muốn tử dương tâm quyết. Phan Nhân cười to nói, ngươi nếu đã luyện tử dương tâm quyết, tu vi có thể đề thăng một mảng lớn, thậm chí không sợ nữa tử dương động cao thủ. Chính là ngươi hết lần này tới lần khác, chính là không chiếm được tử dương thạch. Luyện không phải tử dương tâm quyết, ngươi nói bực người hay không? Ha ha ha ha, hắn đánh phía trước đất tuyết, cười to, trạng thái như điên cuồng. Lãnh Phi lắc đầu một cái, ta không lấy được tử dương tâm quyết, ngươi liền cao hứng như thế. Có gan, ngươi luyện nữa một lần diệt thiên quyền, ta ngược lại muốn nhìn một chút có thể hay không thúc dục, được a? Ngươi cứ việc học, hắn thúc dục diệt thiên quyền tâm pháp. Phanh, một tiếng, trong thân thể hắn truyền đến trầm đục tiếng vang. Hắn cười to nói, tử dương tâm quyết tu vi không đủ, không thi triển được. Ngươi dùng đừng nội lực thúc dục, thì sẽ là loại này. Ha ha, Lãnh Phi nói, ngươi đây luyện không phải giả đi. Giả có ý gì? Phan Nhân cười to nói, thật mới có thú, không phải sao? Ngươi học được thì đã có sao? Không có tử dương tâm quyết, không khởi động được, có phải hay không rất nóng lòng? Mong mà không được, gần ngay trước mắt hết lần này tới lần khác, chính là không chiếm được. Có phải hay không rất thống khổ? Lãnh Phi bình tĩnh nói, mặc kệ thế nào, biết rồi tâm pháp này, có thể theo mình tình hình sửa đổi. Ha ha, Phan Nhân lần nữa cười to, ngươi nếu có bản lãnh này, ta thường phục khí, nhìn ngươi chết như thế nào. Muốn thay đổi tử dương tâm quyết đó chính là tìm chết. Tử dương tâm quyết chính là thần dạy, thay đổi không thể thay đổi. Hơi chút sửa đổi liền chắc chắn phải chết. Đây là tử dương động vài vạn năm giáo huấn. Lãnh Phi nói, vậy liền mỏi mắt mong chờ đi. Đi thôi, hắn mang theo Phan Nhân chợt lóe biến mất, sau một khắc đã xuất hiện ở Hồ gia đại điện ra. Hồ gia không ít đệ tử đang tụng lại nghị luận ầm ĩ. Nhìn thấy hắn xuất hiện, nhất thời vui mừng quá đỗi, trong đám người mấy người âm thầm thở dài, đây Hồ thiếu hoa mệnh thật là cứng rắn, chính là bất tử, tức chết người vậy. Lãnh Phi trầm giọng nói, không nhanh chóng luyện công đi, đuôi mù xem náo nhiệt gì, mau cút. Vâng, mọi người giải tán lập tức. Phong Ảnh từ hư không xuất hiện, Thanh Tú gương mặt tràn đầy nụ cười, nàng đánh giá Phan Nhân, gia chủ, hắn phế võ công, trước tiên phế bỏ, đợi tu vi của hắn có một ít, lại thả hắn đi. Lãnh Phi nói, Tử Dương động gia hỏa vẫn không thể giết, không trêu chọc nổi, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.